Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788: Làm công kiếm tiền kế hoạch. Tết Nguyên Đán qua đi, Lục Vô Cùng các người chơi đều rõ ràng, mới chinh chiến sắp sẽ bắt đầu. Rời đi tinh hoàn thế giới trước, Lục Vô Cùng kinh kỳ tộc người bàn giao rồi một phen. Căn dặn bọn họ tiếp tục thu thập tinh hạch, đồng thời phòng đấu giá vẫn như cũ đối bọn hắn mở ra. Chỉ là hướng về sau sử dụng phòng đấu giá nhất định phải ở cùng thần khí kết nối trong truyền tống. Trận sử dụng, đợi một chút hạng mục công việc, làm xong đây hết thảy sau, Lục Vô mang theo các người chơi xé rách không gian bích lũy. Rời đi rồi tinh hoàn thế giới, tiếp xuống đến hướng đi đâu, Lục Vô tạm thời còn chưa quyết định, bất quá hắn dự định về trước một chuyến Lâm Lang thế giới. Đi thu thập một chút tình báo, đồng thời để các người chơi đi trao đổi một chút cần muốn tài nguyên. Bởi vì hiện giai đoạn thần khí đã cùng thiên ma nơi đóng quân nội truyền tống trận tương liên, cho nên này thứ không gian nhảy vọt chỗ hao phí hồn tệ giảm mạnh. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, các người chơi quần thể giáng lâm ở rồi Lâm Lang thế giới thiên ma nơi đóng quân nội. Phân phó các người chơi tự do hoạt động sau, Lục Vô cất bước hướng lấy Lâm Lang thế giới nội tình báo giao dịch trung tâm mà đi. Mà các người chơi cũng đều bay về phía các lớn khu giao dịch, chuẩn bị đi mua sắm tăng lên thực lực tài nguyên, hoặc là pháp tắc dây buộc. Một đoạn thời gian phi hành sau, Lục Vô thân hình rơi xuống tình báo khu giao dịch vực nội. Nghĩ đến chính mình lại muốn tìm thánh linh tộc mua sắm tình báo, nhưng là cuối cùng mục đích lại là lật đổ thánh linh tộc thống trị. Lục Vô không khỏi lộ ra rồi mỉm cười. Này một lần hắn cũng không trực tiếp tiến vào thánh linh tộc tình báo bán khu vực, mà là hướng đi rồi tình báo khu giao dịch khu vực khác. Nhiều lần tới đến tình báo khu giao dịch, Lục Vô đều là trực tiếp tìm trên đáng tin nhất thánh linh tộc, cho nên nơi này hắn còn không có cẩn thận tham quan qua. Bất quá đã những chủng tộc khác có thể ở tình báo khu giao dịch trải rộng ra bán võng lạc, cho dù không cách nào cùng thánh linh tộc tình báo so sánh với, nhưng là tất nhiên cũng có được chính mình đặc sắc, nếu không tình báo giao dịch đã sớm thánh linh tộc lũng đoạn. Cho nên Lục Vô rất ngạc nhiên, chủng tộc khác ở chỗ này mua bán đến cùng là cái gì tình báo. Một đường đi dạo bên trong, Lục Vô kinh ngạc phát hiện, rất nhiều tình báo trung tâm cung cấp lại là thực thời tình báo bán. Ví dụ, mực nhiễm tinh hệ nội sắp sẽ dựng dục ra đặc thù linh tài, vô hạn thủy tinh. Tọa đậu cụ thể giá bán, siêu cấp vực ngoại trời sao thú, đại diệt, sắp sẽ sinh con. Đạt được sau có thể đạt được đại đế cảnh tiềm lực con non. Tọa đậu cụ thể giá bán, màu đen thiên tai sắp sẽ ở khuê ân tinh hệ bạo phát. Bản tổ chức tình báo cung cấp thực thời điều tra. Cụ thể giá bán, ở chỗ này, Lục Vô phát hiện hết thảy tình báo cũng có thể bán. Cũng bao quát trọng yếu cơ duyên, nhưng là cùng thánh linh tộc khác biệt là, cái khác tổ chức tình báo cung cấp là thực thời hoặc là trọng yếu tình báo danh sách. Chính mình chọn lựa nghĩ muốn tình báo, mà thánh linh tộc bán tình báo thời điểm, căn bản cũng không cung cấp bất luận cái gì tình báo danh sách. Chỉ cần cho tài nguyên liền có thể cho ngươi đáp án. So sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp, nhưng là để Lục Vô rất ngạc nhiên là, những tin tình báo này cơ cấu đến cùng là từ đâu được đến tình báo. Thánh linh tộc là bởi vì có một vị toàn trí toàn năng, lão đại ở. Gánh vác một chút thánh linh pháp tắc lực lượng cho thuộc hạ liền có thể để bọn hắn cảm giác thiên địa vạn vật. Cho nên thánh linh tộc tình báo phi thường chuẩn xác mà lại đáng tin cậy. Nhưng là những tin tình báo này cơ cấu liền rất thần kỳ. Rõ ràng không có năng lực như vậy, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thu tập được trọng yếu tình báo. Xác thực đưa tới rồi Lục Vô hiếu kỳ, Bất quá Lục Vô cũng không có tiến lên hỏi thăm, dù sao đây đều là người khác bí mật, làm sao có thể tùy tiện cáo chi. Một đường tiến lên bên trong, Lục Vô đi đến rồi tình báo giao dịch đông khu vực. Tiếp tục vừa đi vừa nghỉ quan sát bên trong. Một chỗ tổ chức tình báo cửa ra vào treo móc thứ nhất tin tức đưa tới rồi hắn chú ý. Thiết huyết thế giới chiêu mộ. Nội dung, giá cao chiêu mộ cường lực vực ngoại quân đoàn. Đến đây bên ta thế giới tham chiến. Ấn nhân số cùng tổng hợp thực lực cung cấp thù lao. Cụ thể giá cả như sau. Mỗi một lần chiến tranh kết thúc, tính toán chiến công, lấy chiến công đổi thánh linh thạch làm thành thù lao. Đồng thời chiến tranh bên trong hết thảy thương vong, thiết huyết liên minh đem đưa cho ngoài định mức thánh linh thạch thù lao. Ngoài định mức chết trận thù lao, thần cảnh, 1 vạn thánh linh thạch hư không kính, cổ thần cảnh, 10 khỏa thánh linh phách, 1 khỏa thánh linh phách tương đương 10 vạn thánh linh thạch. Đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cấp 4 đoạn, thấp nhất 500 khỏa thánh linh phách cất bước. Cụ thể nhưng nói chuyện ngoài định mức trọng thương thù lao. Lấy tự thân thụ thương trình độ ước định đưa cho thù lao. Thần cảnh, 10.000 đến 30.000 thánh linh thạch hư không kính. 10 đến 15 khỏa thánh linh phách đế cảnh sơ kỳ đế cảnh đỉnh phong. Cấp 4 đoạn, thấp nhất 550 khỏa thánh linh phách cất bước. Cụ thể nhưng nói chuyện thiết huyết liên minh. Không chấp nhận bất luận cái gì danh nghĩa cá nhân báo danh. Chỉ tiếp thụ 100 vạn trở lên số lượng thế lực báo danh tham gia lần này chiến dịch. Tọa độ cụ thể như sau. Thiết huyết tinh vực XXX. Nhìn thấy đầu này chiêu mộ tin tức, Lục Vô không khỏi ngẩn người. Này thiết huyết liên minh toán học không tốt sao? Làm sao bị thương nặng đưa cho ngoài định mức thù lao so chết trận còn nhiều. Nhưng là không thể không nói. Lần này chiêu mộ đưa cho thù lao xác thực để Lục Vô đều cảm thấy động tâm rồi. Quả thực là nhiều tiền lắm của. Đánh một cầm tiêu hao tài nguyên lượng nếu như đổi thành hồn tệ nói. Đoán chừng so với hắn tồn kho tất cả hồn tệ còn nhiều. Nghĩ đến nơi này. Lục Vô lúc này quay người hướng lấy thánh linh tộc tổ chức tình báo mà đi. Hắn dự định mua sắm 1 phần thiết huyết liên minh tình báo. Nhìn xem chi thế lực này vì sao như thế giàu có. Một lát sau, Lục Vô thân hình từ thánh linh tộc tổ chức tình báo bên trong đi ra. Đồng thời trong tay nhiều rồi thật dày một chồng về thiết huyết liên minh tình báo tường tình. Xem xét bên trong. Lục Vô dần dần rõ ràng rồi chi thế lực này vì sao như thế có tiền. Thiết huyết liên minh, một chi từ thiết huyết thế giới đi ra mạnh mẽ tổ chức. Cái tổ chức này trọng yếu nhất một nhóm thành viên, đều được xưng là Predator. Bọn họ nắm trong tay vực ngoại thế giới mũi nhọn khoa học kỹ thuật lực lượng. Cũng nắm giữ lấy đứng đầu nhất tu luyện pháp môn. Đi được là khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đồng bộ trưởng thành đặc thù hệ thống. Tất cả thiết huyết tộc người đều là dị bẩm thiên phú chiến sĩ. Xuất sinh một khắc này chính là vì rồi chiến đấu mà sống. Bọn họ có thể thao túng băng lãnh cỗ máy giết chóc. Cũng có được không kém gì bất luận cái gì tu luyện thể hệ mạnh mẽ thể phách. Bọn họ xâm lấn thế giới khác. Không chỉ là vì cướp đoạt. Chiến đấu mới đúng bọn họ lớn nhất hướng tới. Ở cái này chiến đấu chủng tộc xem ra. Chiến tranh bên trong tử vong không phải vinh quang. Mà là mất mặt biểu hiện. Chỉ có dựa vào chính mình năng lực ở ác liệt chiến tranh bên trong sống xuống đến. Đây mới là vinh quang chỗ ở. Cái này cũng rất tốt giải thích cái chủng tộc này vì sao đưa cho trọng thương ngoài định mức thù. Lao so chết trận càng nhiều. Ở lần lượt vực ngoại chinh chiến bên trong, thần phục với thiết huyết tộc vực ngoại thế lực càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tạo thành rồi khổng lồ đế quốc, thiết huyết liên minh. Cách dù tài phú chính là ở chi thế lực này trưởng thành bên trong góp nhặt xuống tới. Thẳng đến hiện tại, chi thế lực này đã là vực ngoại thế giới siêu cấp bá chủ thế lực một trong rồi. nắm trong tay 308 cái thế giới. Phụ thuộc thế lực càng là phân bố bọn họ chỗ ở vùng tinh vực kia. Mặc dù không cách nào cùng thánh linh tộc so sánh với, nhưng là ở tầng thứ trên đã siêu việt rồi tuyệt đại bộ phận vực ngoại thế lực. Chẳng những là tài phú, ở chiến lược trên chi thế lực này càng là khủng bố. Nó cao nhất lãnh tụ, thiết huyết, thực lực đã đột phá rồi đế cảnh, đạt tới rồi vọng hư cảnh, trình độ. Ở tình báo miêu tả bên trong, trừ rồi lúc trước cùng lưỡi đao xuất lĩnh trùng tộc đại quân một trận chiến lúc lại bại bên ngoài, chi thế lực này quật khởi trên đường gần như chưa từng có thua trận, nhiều nhất chỉ là từng có ăn thiệt thòi. Nhìn đến đây, Lục Vô rất ngạc nhiên, như thế khổng lồ thế lực vì sao còn cần muốn chiêu mộ tay chân? Có cái gì là bọn hắn cũng giải quyết không được sao? Mang lấy lòng hiếu kỳ, Lục Vô tiếp tục tra nhìn xuống. Tình báo đến tiếp sau miêu tả cho rồi Lục Vô đáp án. Nguyên lai, thiết huyết liên minh, chỗ ở tinh vực bên trong cũng có được đối thủ cực kỳ đáng sợ. Song phương không ngừng nghỉ mấy năm liên tục chiến tranh bên trong. Ai cũng không có sẽ đối phe thế lực đỉnh phong. Chi thế lực này được xưng là Alien quân đoàn. Nếu như nói thiết huyết tộc người là trời sinh chiến sĩ, kia, Alien loại, chính là trời sinh cỗ máy giết chóc. Từ lúc ban đầu bị thiết huyết liên minh áp chế, trong tộc sinh mệnh lượng lớn tử vong, chỉ có thể ở vực ngoại lang thang, đến hiện tại thu hoạch được ưu thế. Alien quân đoàn trưởng thành tiềm lực to lớn, ở chiến lược trên thậm chí đã siêu việt rồi thiết huyết liên minh. Bởi vì Alien có trồng một cái phi thường đáng sợ đặc thù thiên phú, ký sinh sinh sôi. Có thể ở cái khác sinh mệnh trong cơ thể đẻ trứng. Sau đó không ngừng thu lấy chủ ký sinh huyết mạch lực lượng. Chủng tộc thiên phú đợi một chút, cuối cùng thủng ngực mà ra thời điểm, mới sinh ra Alien loại đem kế thừa chủ ký sinh tuyệt đại bộ phận năng lực. Mỗi một lần ký sinh đều là một lần gen cùng huyết mạch cải tạo, cái chủng tộc này tiềm lực cũng sẽ bởi vậy tăng cường một phần. Mà lại bọn họ ký sinh chủ ký sinh, cho dù là đã chết đi, chỉ cần thân thể vẫn còn, liền có thể ký sinh. Cứ như vậy dựa vào không ngừng ký sinh sinh sôi, Alien loại thế lực từ lúc ban đầu bị áp bách, đến hiện tại đã có thể cùng thiết huyết liên minh đứng ngang hàng. Mà lại chiếu như thế cái phát triển tốc độ, Alien loại đã có muốn xưng bá chỗ ở tinh vực xu thế rồi. Cho nên thiết huyết liên minh cùng khác phái quân đoàn tất nhiên sẽ có một phương bị phá vỡ, trở thành đối phương thế lực quật khởi trên đường đá đặt chân. Nhìn đến đây, Lục Vô rõ ràng rồi vì sao thiết huyết liên minh cần muốn chiêu mộ vực ngoại thế lực hỗ trợ. Khẳng định là ở vào không cách nào vãn hồi thế yếu, lại không tìm kiếm vực ngoại thế lực trợ giúp, nói không chừng muốn đi hướng hủy diệt rồi. Này không khỏi để Lục Vô có rồi ý nghĩ, muốn hay không đi báo cái tên. Dù sao các người chơi sẽ không thật chết, cho nên giết chết Alien có chồng hồn tệ cùng kinh nghiệm, chết rồi còn có thể ở thiết huyết liên minh cầm ngoài định mức thù lao. Này con mẹ nó là ổn lừa không lỗ mua bán a. Ở có rồi ý nghĩ sau, Lục Vô lại đi mua rồi một phần về Alien quân đoàn kỹ càng tình báo, bắt đầu xem xét lên đến. Đã nhưng quyết định tiến đến như vậy, tất nhiên là muốn trước hiểu rõ một phen đối thủ. Đang tra nhìn về Alien loại tình báo bên trong, Lục Vô không khỏi không cảm khái. Cái chủng tộc này xác thực đáng sợ. Đơn giản nêu ví dụ, ví dụ như cẩu tử bị Alien loại sinh mệnh ký sinh tại thể nội đẻ trứng, như vậy mới ra đời nhỏ Alien sẽ thu hoạch được bộ phận bạch mị huyết mạch truyền thừa chi lực. Đồng thời năng lực này Alien loại còn có thể sinh sôi kế thừa cho dưới một đời. Đương nhiên tình huống thật dưới, bởi vì cầu tử bị thần khí khóa lại rồi số liệu hóa thân thể, Alien loại tự nhiên là không cách nào cướp đoạt cầu tử huyết mạch. nhưng là cái khác vực ngoại chủng tộc, nhưng không có các người chơi năng lực. Cho nên bị ký sinh nói, trừ phi mở ngực mổ bụng quả quyết đem trong cơ thể alien trứng lấy ra. Nếu không trong thời gian ngắn liền sẽ có thu lấy tự thân thiên phú cùng năng lực tân sinh alien. Loại sinh ra, xem xét bên trong, alien bá đạo trưởng thành phương thức để Lục Vô cảm thấy tê cả da đầu. Quả thực vô tình, quả nhiên vực ngoại thế giới bên trong cái dạng gì sinh vật chủng tộc đều có. Lục Vô không khỏi không cảm khái, như thế nhanh chóng phát triển thế lực. Lục Vô hiện giai đoạn đã gặp 3 cái rồi, đều là gần như bật hách vậy, cấp tốc quật khởi. Cái thứ nhất là Minh Tang quân đoàn, zombie loại trưởng thành phương thức chính là không ngừng cắn nuốt máu thịt, cho Philip cung cấp dinh dưỡng, dùng cái này tiến hóa. Thứ hai là trùng tộc không dựa vào ngoại lực đến tiến hóa. Tài nguyên cùng nguồn năng lượng chỉ là mẫu xào sinh sôi cùng tự thân tiến hóa tiêu hao phẩm. Bọn chúng hoàn toàn dựa vào tự thân thích ứng tính đến trưởng thành. Tiến hóa, cái thứ ba chính là vừa mới hiểu rõ đến alien quân đoàn rồi. Bọn chúng dựa vào ký sinh đến trưởng thành, cũng là Lục Vô nhìn thấy qua rất bá đạo trưởng thành phương thức. Bị ký sinh chủ ký sinh càng mạnh. Như vậy tân sinh alien lấy được trưởng thành tiềm lực cũng liền càng mạnh. Đáng sợ nhất là lấy được thiên phú có thể truyền thừa cho dưới một đời. Không ngừng tích lũy xuống dưới. Tiềm lực xác thực khủng bố. Nhưng là này ba cái thế lực so sánh bên trong. Lục Vô cảm thấy mạnh nhất vẫn là trùng tộc. Này một điểm có thể khẳng định. Bởi vì hắn mua sắm qua trùng tộc tình báo tương quan. Biết rõ trùng tộc thích ứng tính trưởng thành đáng sợ đến cỡ nào. Hoàn toàn không phải alien loại có khả năng so sánh. Bởi vì thích ứng tính trưởng thành, cái thiên phú này đại biểu cho vô hạn khả năng. Alien loại ở trưởng thành bên trong chỉ có thể thu hoạch được chủ ký sinh có năng lực, không cách nào đi sáng tạo năng lực mới. Nhưng là trùng tộc thích ứng tính trưởng thành lại khác. Nó có thể giao phó trùng tộc chiến sĩ tất cả khả năng tồn tại năng lực. Ở cực hàn hoàn cảnh bên trong, bọn chúng tiến hóa ra chịu rét kháng thể. Ở cực nóng hoàn cảnh bên trong, bọn họ tiến hóa ra chịu nhiệt kháng thể. Tử vong bão táp, màu đen máu chiều, hết thảy khủng bố vực ngoại thiên tai. Đối với rất nhiều vực ngoại sinh mệnh tới nói là tránh không kịp tai họa. Nhưng là đối với chủng tộc tới nói, chính là một lần mới tiến hóa thời cơ. Đây cũng là chủng tộc có được vô hạn khả năng nguyên nhân chỗ ở. Bọn chúng có thể tiến hóa ra chủng tộc khác, không dám tưởng tượng nghịch thiên năng lực. Mỗi một lần tiến hóa đều là tự mình sinh mệnh hình thái thăng hoa. Tài nguyên cùng nguồn năng lượng đối với chủng tộc tới nói, chỉ là không thể thiếu tiến hóa tiêu hao phẩm. Mà trưởng thành tiềm lực cái này thuộc tính, bọn chúng đã sớm bị chút đầy rồi. Thẳng đến hiện tại, chủng tộc vẫn như cũ là Lục Vô hiểu rồi biết đến. Mạnh nhất tiềm lực chủng tộc, này một điểm từ lúc trước chủng tộc cao nhất lãnh tụ, lưỡi đao, có can đảm khiêu chiến thánh linh. Tộc liền có thể nhìn ra, tiếc nuối duy nhất là, hiện tại chủng tộc ở cao nhất lãnh tụ, lưỡi đao, sau khi chết. Hoàn toàn là năm bè bảy mảng, không có rồi đã từng khủng bố chiến lực, làm theo ý mình, thậm chí bầy trùng cùng bầy trùng ở giữa đều lẫn nhau sát phạt. Xem hết tình báo, một phen suy nghĩ sau, Lục Vô làm ra rồi quyết định, hắn quyết định dẫn đầu các người chơi báo danh tham gia lần này chiến dịch. Vì thiết huyết liên minh làm công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.